đang điều hành nơi này. Anh ấy nói về một đường dây Satanic toàn cầu và đây cũng là chiếc nhẫn mà tôi đã tiết lộ từ những năm 1990. Nó hoạt động ở mọi quốc gia và là trung tâm của các hoạt động của LI và Sabaten Frankit. Robertson nói rằng có nạn ấu dâm đang lan tràn ở Hollywood, với các vòng tình dục trẻ em liên quan đến các cấp trên cao nhất của Hollywood, phó giám đốc điều hành phát triển, nhà sản xuất, đại lý quyền lực lớn và các chủ ngân hàng quốc tế tài trợ cho tất cả những thứ này. Nhưng tất nhiên Sabaten, những người theo chủ nghĩa thẳng thắn và những người tương tự bị ám ảnh bởi chủ nghĩa Satan và lạm dụng trẻ em. Robertson đã mô tả cách trẻ em bị đánh thuốc mê và quay phim tại các bữa tiệc ấu dâm liên quan đến tình dục đồng giới nhiều đối tác, tổ chức, huyết thống và phân xác động vật. Anh cũng xác nhận một chủ đề phổ biến khác về cách các chính trị gia và những người sử dụng LI bị xâm hại khi quay lén. Ông nói, sau khi họ có hàng hóa cho bạn trên video, họ sở hữu bạn. Nữ diễn viên Angelina Jolie có thể được nhìn thấy trong một video bị rò rỉ trên YouTube mô tả nghi lễ nhập môn khủng khiếp của cô ấy, trong đó cô ấy nói, bạn sẽ có thể chữa lành một khi bạn bị đánh đập. Cô ấy nói về việc phải giết một con rắn, tạo ra mối liên kết thực sự với Satan và cách cô ấy khuyến khích những người nổi tiếng khác tham gia. Tôi sẽ quay nó, nghi lễ, để khuyến khích mọi người, tất cả các kiểu người nổi tiếng khác nhau, nhưng có điều khiến nhiều người hiểu sai về nó, nghi lễ, có thể với F và M và họ nghĩ rằng, nó hời hợt và tôi phải giải thích cho mọi người hiểu nó giống như thế nào, giống như bạn bị trói bởi vì bạn cần phải thích có thể, giống như, có thứ gì đó kìm hãm bạn để giữ bạn đứng yên hoặc thích bạn, tôi sẽ chiến đấu hoặc hoàn toàn nổi điên. Đây là loại nghi lễ thường được quay để thỏa hiệp với những người tham gia phần còn lại của cuộc đời họ và điều đó đặc biệt áp dụng cho các chính trị gia. Cựu diễn viên nhí Elijah Wood nói với tờ UK Sunday Times về việc các diễn viên nhí đã bị săn mồi ở Hollywood như thế nào, có một bóng tối trong bụng, nếu bạn có thể tưởng tượng, điều đó có thể xảy ra. Wood nói về rất nhiều viper trong ngành công nghiệp này. Theo nghĩa đen, nó hóa ra. Ông cho biết toàn bộ ngành công nghiệp Hollywood được điều hành bởi một vòng chống tội phạm ấu dâm mạnh mẽ được bảo vệ bởi quyền lực chính trị ngay trên đầu ở Washington DC. Điều này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của riêng tôi và anh ấy nói rằng nó ở quy mô của vụ bê bối Jimmy Savile. Quốc ngay lập tức bị tấn công bởi các phương tiện truyền thông chính thống, những người che đậy để đặt hàng. Diễn viên nhí Corey Feldman nói rằng cậu và những người bạn của mình bị vây quanh bởi những kẻ ấu dâm, những kẻ ở khắp mọi nơi, giống như những con kền kền. Anh ta đổ lỗi cho cái chết của người bạn thân nhất của mình, diễn viên nhí Corey Haim, do uống rượu và ma túy, do anh ta bị lạm dụng khi còn nhỏ. Corey Feldman kể về một ông trùm Hollywood, người đứng đầu một vòng tròn những người đàn ông lớn tuổi, những người xung quanh họ là những đứa trẻ nhỏ tuổi. Tôi có thể nói với bạn rằng vấn đề số một ở Hollywood đã, đang và sẽ luôn là nạn ấu dâm. Nhà thờ Công giáo La Mã là một trong những tổ chức ấu dâm lớn nhất trên trái đất và có mối liên hệ chéo với những tổ chức khác. Một loạt phim của Netflix, The Keeper, đã vạch trần một vụ ấu dâm và giết người Công giáo ở Baltimore liên quan đến cảnh sát, doanh nhân và chính trị gia và tôi đã tìm thấy cùng một chủ đề và mạng lưới ở bất cứ nơi nào tôi nghiên cứu. Tôi vạch trần những kẻ ấu dâm LI và những chiếc nhẫn của chúng một cách chi tiết và dài dòng trong bí mật lớn nhất và sự lừa dối nhận thức. Phần mềm chủ nghĩa Satan. Bệnh ấu dâm và chủ nghĩa Satan về bản chất có mối liên hệ với nhau thông qua mối liên hệ giữa Archontic Reptilian với các xã hội bí mật như những người theo thuyết Sabaten Frankit thờ Lucifer. Các nhân chứng nói rằng Jimmy Savile là một người theo chủ nghĩa Satanic và nó thường đi cùng với lãnh thổ. Tôi hiếm khi bắt gặp một kẻ ấu dâm LI không liên quan ít nhất đến đạo Satan. F. Woodhead chỉ là một ví dụ và tôi đã nhiều lần được những người trong cuộc nói với nhau rằng nghi lễ Satan đã dệt nên chính cuộc sống của những người bạn đời của Jimmy Savile trong giới hoàng gia Anh. Chủ nghĩa Satan được ngăn chặn giống như toàn bộ mạng lưới kiểm soát của con người, và những người ở cấp thấp hơn sẽ không nhận thức được những gì đang xảy ra ở đỉnh của kim tự tháp. Cũng có những cách diễn đạt khác nhau về cái được gọi là huyền bí. Từ đơn giản có nghĩa là ẩn và liên quan đến kiến thức ẩn về bản chất và hoạt động của thực tế. Kiến thức không phải là tốt hay xấu, nó chỉ là các phán đoán về điều tốt và điều xấu đi kèm với cách sử dụng kiến thức. Do đó, có cái mà một số người gọi là bí ẩn ánh sáng. Trong đó họ tìm cách sử dụng kiến thức một cách tích cực vì lợi ích của nhân loại và bí ẩn đen tối, trong đó trường hợp ngược lại cực kỳ nghiêm trọng. Tôi đã nghe những người theo đạo cơ đốc liên tục lên án điều huyền bí là xấu xa khi nếu kiến thức về thực tế đó được sử dụng đúng cách, nó sẽ giải thoát chúng ta. Những người theo thuyết Satan và những người theo thuyết huyền bí đen tối đã nô dịch hóa nhân loại bằng cách sử dụng những kiến thức ẩn giấu cho mục đích riêng của họ và đảm bảo rằng trong khi họ có kiến thức thì dân số lại không. Họ đã làm điều này bằng cách ma hóa những thứ mà họ sử dụng để chống lại chúng ta. Họ muốn mọi người cười và loại bỏ kiến thức hoặc sợ hãi nó. Những gì tôi đã trình bày trong cuốn sách này là thông tin huyền bí vì nó đã bị che giấu. Các nhóm Satan đã được công chúng chú ý, chẳng hạn như nhà thờ Satan của Anton LaVey và đền thờ Seth ở Hoa Kỳ, đang ở dưới kim tự tháp. Họ hoạt động như các nhóm giao diện tuyển dụng những người đủ tâm thần và có các kỹ năng mong muốn để phục vụ ở cấp cao hơn trong hệ thống phân cấp. Temple of Seth được thành lập bởi trung tá Michael Aquino, một kẻ ấu dâm người Satanic khác, thuộc bộ phận chiến tranh tâm lý của quân đội Hoa Kỳ. Khi quân đội được hỏi về điều này, họ nói rằng tôn giáo của một người là việc riêng của anh ta. Một bài báo năm 1987 trên tờ San Francisco Examiner dẫn lời một nguồn tin cáo buộc vợ chồng Aquino dính líu đến tội hiếp dâm trẻ em. Nguồn tin mô tả ngôi nhà của họ, trụ sở của Temple of Seth, chi tiết đến mức cảnh sát có thể biện minh cho lệnh khám xét. Họ tịch thu 38 băng video, ảnh âm bản, và bằng chứng cho thấy ngôi nhà là trung tâm của một vòng ấu dâm liên kết với các căn cứ quân sự của Mỹ. Bất chấp tất cả những điều này, Aquino và vợ anh ta không bao giờ bị truy tố. Các cấp cao hơn của quân đội là một tổ chức của những kẻ ấu dâm và những người theo chủ nghĩa Satan, những kẻ coi chiến tranh như một nghi lễ đẫm máu của quỷ Satan để phục vụ và nuôi sống những chủ nhân ma quỷ của chúng. Các xã hội bí mật cao hơn nhiều trong hệ thống phân cấp Satan bao gồm các vòng tròn bên trong của dòng tên Frankis Sabaten, Hiệp sĩ Temla, Hiệp sĩ Manta, Opus Dei và Hội đầu lâu và xương, hoặc Order of Death, nằm bên cạnh Đại học Ian ở Connecticut, hình 303. Skull and Bones tuyển những sinh viên được LI chọn từ các gia đình huyết thống, những người tiếp tục được cài đặt vào các vị trí quyền lực để phục vụ cho chương trình nghị sự của loại bò sát Satanic Archontic. Cha George và cậu bé George Bush đều là những người khởi xướng Skull and Bones, những người đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Các nghi thức khai tâm kỳ lạ bao gồm nằm khỏa thân trong quan tài và cam kết phục vụ lợi ích của hội trên hết và bao gồm cả công chúng Mỹ khi tại chức chính trị. Các cử tri Mỹ năm 2004 được lựa chọn cho chức tổng thống giữa cậu bé George Bush, đầu lâu và xương, và John Kerry, đầu lâu và xương, người đã trở thành ngoại trưởng của Obama. Tôi đã tiết lộ chi tiết về Skull and Bones và các hội kín quan trọng khác trong các cuốn sách khác bao gồm sự lừa dối nhận thức. Tất cả các tổ chức bí mật của Satan này đều là biểu hiện của cùng một dòng của bí ẩn bóng tối Archontic đã được thực hành ở Babylon, Sumer, Ai Cập, Dâm và bởi Celtic the Rui, như tôi đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu và khám phá. Người trong cuộc của Hollywood John Robertson kể câu chuyện tương tự liên quan đến thị trấn Tinsel. Hình 303, trụ sở không cửa sổ của Hiệp hội Skull và Bones cùng với Đại học Ian. Phần lớn những gì được sử dụng ở Hollywood ngày nay mà được coi là Luciferin trong tự nhiên thực sự đến từ rất nhiều câu thần chú của người Druidic, phép thuật phù thủy Druidic, sự tôn thờ của Gai, của trái đất, ở nước Anh thế kỷ thứ 9 và thứ 10. Và trước đó, bạn có thể theo dõi điều đó thông qua thuật phù thủy Kabbalist và chủ nghĩa thần bí của người Do Thái, thực sự, trở lại những gì đang diễn ra ở Babylon. Anh ta đang mô tả sự mở rộng của các dòng máu và tâm lý mới ra khỏi Trung Đông và bất cứ nơi nào dòng máu đi theo chủ nghĩa Satan, hiến tế người và động vật và cả nạn ấu dâm. Các nghi lễ chính vẫn được thực hiện vào cùng ngày và theo trình tự chiêm tinh giống như người xưa. Halloween hoặc Samhain, phát âm là Samhain, là một ngày chính thức và khoảng thời gian từ ngày 19, 22 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 hoặc ngày tháng 5 cũng vậy. Ngày 19, 22, 3 là khi mặt trời được cho là sống lại ngoài năm bán cầu vào đầu mùa xuân phương Bắc, biểu tượng liên quan đến câu chuyện sống lại của Chúa Giêsu. Thời kỳ ngày 1 tháng 5 là Beltane, Belten, Bel, Ban, Bill, Bl. Chủ nghĩa Cộng sản kỷ niệm ngày tháng 5 vì đó là một hệ thống kiểm soát Satan cũng như chủ nghĩa phát xít. Giai đoạn Mark Beltane này được biết đến trong Satan giáo là mùa của lễ hiến tế và một số lễ tế được thực hiện ngoài trời trong khi được cải trang thành chiến tranh và thảm họa. Vụ thảm sát Waco, vụ đánh bom thành phố Oklahoma, vụ xả súng ở trường trung học Columbine, vụ thảm sát công nghệ Virginia và vụ đánh bom cuộc thi Marathon ở Boston chỉ là một vài trong số rất nhiều ví dụ. Tất cả đều xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 và thậm chí một bài báo năm 2011 do CNN xuất bản đã đặt câu hỏi, thế nào là giữa tháng 4 và bạo lực ở Mỹ, đại diện cho các trạng thái năng lượng, thông tin, cụ thể làm cho tác động của chúng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trên tâm lý con người. Có thực sự là trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc tấn công khủng bố ở London, Lirisby giết người, Brussels, Munich, London, Quốc hội Westminster và Manchester đều xảy ra vào ngày 22 của tháng? Satanic LI. Những người theo chủ nghĩa vệ tinh tìm cách áp đặt những ham muốn và thiếu giá trị của họ lên con người và khiến cả thế giới trở nên hoang mang. Các kế hoạch của họ đã được nâng cao, chẳng hạn như các nghi lễ của Satan được trình bày dưới lớp ngụy trang, đối với những người không biết đến, của các buổi biểu diễn trên sân khấu, video, âm nhạc và phim ảnh. Tất cả đều chiếu tần số hình ảnh và âm thanh và biểu tượng để thu hút tâm trí và nhận thức của khán giả. Michael Jackson's Thriller khám phá các cõi Satan là một trường hợp hiển nhiên và lên đến đỉnh điểm là đôi mắt của anh ấy thay đổi thành loài bò sát, hình 304. Các chương trình và video trên sân khấu của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Katy Perry, Lady Gaga, Miley Cyrus, Madonna và Beyoncé cũng có các chủ đề trắng trợn về xã hội bí mật và chủ đề lễ nghi. Tôi không buộc tội cá nhân những người này về bất cứ điều gì, nhưng chỉ ra tính biểu tượng trong màn trình diễn của họ là điều không thể phủ nhận. Bản quyền và chính trị cực kỳ nghiêm túc về mặt nghi lễ với nền tảng Satan của họ ẩn sau vỏ bọc của sự vênh váo và lễ nghi. Cuộc sống đối với Hoàng gia Anh là một trong những nghi lễ liên tục. Các cuộc chiến và các cuộc tấn công khủng bố được dàn dựng một cách bí mật như vụ 11, chính thực sự là những nghi lễ ma quỷ và những cuộc tàn sát đẫm máu. Bạn nhìn thấy mã của Satan ở khắp mọi nơi, với một số nhóm Satan đề cập đến cố vận của họ như một hang động như trong Santa's Grotto. Ông già Noel là một phép đảo ngữ của Satan, kẻ đứng trước phiên bản hiện đại của sao thổ La Mã. Tôi đã nghe tuyên bố rằng 12% dân số là người theo chủ nghĩa Satan và một cựu trưởng phòng FBI ở Los Angeles, người mà tôi đã gặp một vài lần đã nói rằng nếu bạn có một nhóm bạn bè và người quen rộng rãi thì bạn sẽ biết một người theo thuyết Satanic đang hành nghề. David Berkow, kẻ giết người hàng loạt Son of Sam ở New York vào những năm 1970, thừa nhận các vụ giết người nhưng sau đó nói rằng chúng được dàn dựng bởi một giáo phái Satan. Anh ấy nói trong một bức thư gửi cho một mục sư nhà thờ. Hình 304, đôi mắt của loài bò sát trong phim thriller. Những người theo chủ nghĩa vệ tinh, chính hãng, là những người đặc biệt. Họ không phải là những nông dân dốt nát hay những người bản xứ không thành thạo. Đúng hơn, hàng ngũ của họ có đầy đủ các bác sĩ, luật sư, doanh nhân và những công dân cơ bản có trách nhiệm cao. Họ không phải là một nhóm bất cẩn có khả năng mắc sai lầm. Nhưng họ bí mật và gắn kết với nhau bởi một nhu cầu chung và mong muốn giải quyết sự tàn phá của xã hội. Chính Aleister Crowley đã nói, tôi muốn bán bổ, giết người, hãm hiếp, cách mạng, bất cứ điều gì xấu. Ở tất cả các cấp độ của chủ nghĩa Satan, bạn có những trụ cột của xã hội, các chính trị gia nổi tiếng từ tất cả các phe chính trị, thẩm phán, luật sư, chủ ngân hàng, quân nhân, cảnh sát, chủ phương tiện truyền thông, nhà báo, người dẫn chương trình phát thanh và truyền hình, diễn viên, nữ diễn viên và nghệ sĩ giải trí, bác sĩ, giáo viên, học giả đại học và nhân viên xã hội. Họ đã thâm nhập vào tất cả các tổ chức của ảnh hưởng tri giác và kiểm soát vật lý, đồng thời làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung dẫn đến sự nô dịch hoàn toàn của nhân loại trong khi các đồng nghiệp không phải người theo đạo Satan của họ không biết điều gì đang thực sự xảy ra và tại sao. Các chính phủ và các cơ quan của họ phục vụ lợi ích của thế giới doanh nghiệp và ngân hàng vì những người chơi chính là thành viên của cùng một giáo phái tử thần toàn cầu Archontic Reptilian. Nhà phát xít Ý Benito Mussolini đã định nghĩa chủ nghĩa phát xít là sự hợp nhất của quyền lực chính phủ và công ty và trên cơ sở đó chỉ riêng chủ nghĩa Satan là chủ nghĩa phát xít. Nhưng, trên thực tế, nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi đã xem một cuộc phỏng vấn với một nhà huyền bí học đen tối, người nói rằng họ muốn biến chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa phát xít trông giống như trường mẫu giáo. Người tốt. Họ liên kết với nhau bởi mong muốn kiểm soát và nỗi ám ảnh của họ với cái tôi vật chất, cái tôi, trong khi bản thân chịu sự kiểm soát của những bậc thầy bò sát vô hình của họ. Sự thống nhất và tập trung của họ là sức mạnh của họ trong khi họ tìm mọi cách để chia rẽ và chuyển hướng dân số mục tiêu. Họ ủng hộ niềm tin rằng không có sự thật cuối cùng, chỉ có những gì bạn chọn nó trở thành, và họ là lực lượng đằng sau học thuyết Darwin đã xóa bỏ tinh thần và sự vĩnh cửu khỏi nhận thức về sự sống, chỉ để lại sự tồn tại của người khỏe nhất trong một vũ trụ cơ giới và chết chóc. Tôi chắc chắn rằng sự ủng hộ đột ngột đối với thực tế là chúng ta đang sống trong một mô phỏng trong nhiều trường hợp xuất phát từ mong muốn xóa bỏ bất kỳ nhận thức nào về cái tôi vĩ đại hơn. Bạn chỉ là một chương trình máy tính nên hãy làm gì thì làm cho ngươi héo hon. Những gì họ bỏ qua là chúng ta là nhận thức vô hạn bị bắt trong một mô phỏng và chúng tôi không phải là mô phỏng. Bất cứ điều gì có thể khiến nhân loại chuyển hướng khỏi việc tự nhận diện bản thân với nhận thức vô hạn đều phải được những người này mong muốn và thúc đẩy. Đây gần như là toàn bộ cơ sở của khoa học chính thống vì lý do tương tự. Vấn đề là có một sự thật cuối cùng, tất cả chúng ta đều là những biểu hiện của nhận thức vô hạn biểu hiện thực tại của chúng ta thông qua nhận thức. Trong nhiều thế kỷ, việc hiến tế con người được thực hiện một cách công khai và khi điều đó trở nên không thể chấp nhận được đối với quần chúng, nó vẫn tiếp tục, cho đến ngày nay, trong bí mật. Tất cả chúng ta đều đã nghe đến chủ đề hiến tế con người toàn cầu cổ xưa, trong đó các trinh nữ trẻ được hiến tế cho các vị thần. Những vị thần này là Achon, Reptilian, Race và các thực thể ma quỷ dưới nhiều hình thức của chúng. Các trinh nữ trẻ chỉ đơn giản là mật mã dành cho trẻ em. Các nghi lễ cho phép năng lượng khủng bố phát ra từ vật hiến tế được hấp thụ bởi các biểu hiện Archontic trong dải tần số của chúng. Đây là những gì thuật ngữ hy sinh cho các vị thần thực sự có nghĩa là. Vị thần trong cựu ước yêu cầu hy sinh và nhà sử học kim pháp sư người Zulu, Credo Muwa nói với tôi rằng truyền thuyết mô tả cách thức hiến tế và ăn thịt người, một loài sâu bọ ăn thịt người, chỉ bắt đầu với loài bò sát Chitari, người đã yêu cầu điều này được thực hiện. Huyết thống và các vệ tinh sở hữu Atron uống máu của vật hiến tế để cung cấp năng lượng cho họ và cũng là một chất hóa học cao từ adrenaline đi vào máu với số lượng lớn trong quá trình hiến tế. Các nghi lễ được thực hiện trong các nghi lễ được nhìn thấy và không nhìn thấy đồng bộ hóa mạnh mẽ và tôi đã được nói nhiều lần bởi những người đã tham gia vào những nghi lễ mạnh mẽ nhất làm thế nào để tạo ra một cơn lốc năng lượng hoặc cửa ngõ cho phép các thực thể trong không nhìn thấy lọc vào thực tế của chúng tôi mặc dù nó ngắn gọn, hình 305. Những người theo chủ nghĩa vệ tinh hầu hết đều khiếp sợ chúng. Sự thèm khát máu và hiệu ứng tràn đầy năng lượng của nó cũng có thể kích hoạt phần mềm lai giữa bò sát và người để thay đổi hình dạng giữa các dạng ảnh ba chiều và điều này đã được những người tham gia mô tả với tôi nhiều lần. Hình 305, hình ảnh này Hager về các nghi lễ hiến tế giữa các chiều được thực hiện bởi những người theo đạo vệ tinh trong vòng tròn. Hình 306, tất cả các con đường dẫn đến. Bạn có thể thấy lý do tại sao AI và bộ điều khiển ẩn của họ đã làm việc chăm chỉ để ngăn chặn bản chất thực của thực tế. Nếu không có kiến thức đó, dân số mục tiêu sẽ không có cơ hội hiểu những gì đang xảy ra xung quanh họ và tại sao mọi thứ lại như vậy. Điểm chính cần nhớ từ chương này là mặc dù có tất cả các tên gọi, nhãn hiệu và khía cạnh khác nhau của xã hội loài người, tất cả các hệ thống phân cấp kim tự tháp đều dẫn đến một lực lượng thống nhất và kiểm soát, hình 306. Với nhận thức đó, ảo tưởng về sự riêng biệt và ngẫu nhiên có thể được làm sáng tỏ. Chương 7, kiểm soát tâm trí và biến hình, hoàng gia. Bạn là một trong những người hiếm hoi có thể tách biệt khả năng quan sát khỏi định kiến của mình. Bạn thấy những gì đang có, nơi hầu hết mọi người nhìn thấy những gì họ mong đợi, John Steinbeck. Một lĩnh vực tri thức bị triệt tiêu cực kỳ quan trọng khác là khả năng kiểm soát tâm trí và khả năng biến con người thành một chương trình máy tính ít hơn một chương trình máy tính theo hướng dẫn được mã hóa của lập trình viên. Đây là một hình thức chiếm hữu khác. Mạng AI là mạng kiểm soát tâm trí cả về tài sản cá nhân của họ và dân số nói chung. Tôi đã gặp một người phụ nữ ở Hoa Kỳ vào những năm 1990, người có thông tin về chủ nghĩa Satan của AI và mối liên hệ giữa bò sát đã đứng trước thử thách trong nhiều năm, và đã có rất nhiều xác nhận từ các nguồn khác. Tên thật của cô ấy là Jennifer Green, nhưng sau đó cô ấy chọn lấy tên là Arizona Wilder và nhuộm tóc vàng trong nỗ lực chống lại sự lập trình tâm trí mà cô ấy phải chịu đựng khi trở thành Jennifer tóc vàng, mắt xanh. Những người tóc vàng, mắt xanh là kiểu di truyền ưa thích của hai đần hen trong một số chương trình kiểm soát tâm trí. Điều này một lần nữa liên quan đến các trường thông tin năng lượng đặc biệt của họ và ít nhất là một phần đến chủng tộc Bắc Âu phản đối sự kiểm soát của bò sát và có liên quan về mặt di truyền với các chủng tộc tóc vàng, mắt xanh và các chủng tộc da trắng khác. Những gì Arizona nói với tôi về trải nghiệm kiểm soát tâm trí đau đớn của cô ấy phản ánh những lời kể mà tôi đã nghe về rất nhiều người khác trên khắp thế giới trong những năm tôi nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Một cái nhìn thoáng qua, và chỉ là một cái nhìn thoáng qua, về nền tảng của các mạng kiểm soát tâm trí do chính phủ tài trợ đã đến vào những năm 1970 với những tiết lộ về chương trình kiểm soát tâm trí của CIA được gọi là MKUltra. Tổng thống Gerald Ford, người đã làm việc với MKUltra, đã chỉ định Phó Chủ tịch Nelson Rockefeller đứng đầu một cuộc điều tra để đảm bảo rằng sự thật thực sự được giữ kín, xem phần yêu cầu về ấu dâm. Câu chuyện che đậy của MKUltra khi họ không còn có thể phủ nhận bằng chứng là các thí nghiệm kiểm soát tâm trí nhằm phát triển các loại thuốc và cách đảm bảo lời thú tội trong quá trình thẩm vấn và tra tấn. Động lực thực sự là để thúc đẩy tiềm năng tạo ra những nô lệ kiểm soát tâm trí không thể phát hiện được vì những lý do sau, để sản xuất các tài sản kiểm soát tâm trí, bao gồm cả trẻ em, những người sẽ không nhớ đến việc lạm dụng của họ hoặc những kẻ lạm dụng nổi tiếng, để tạo ra những sát thủ có thể được giải thích là những kẻ đơn độc. Và lập trình các mục tiêu để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố có thể được đổ lỗi cho một nhóm mục tiêu hoặc quốc gia. Cũng có nhiều lý do khác. Tôi nói là đã, nhưng tất cả điều này vẫn tiếp tục ngày nay dưới những cái tên khác. Những bộ phim có sự tham gia của các sát thủ được kiểm soát bằng tâm trí và tài sản của chính phủ như The Mandurian Candidate là dựa trên thực tế. Một nhánh của MKUltra được gọi là dự án Monad và được đặt tên theo loài bướm vua. Monad liên quan đến việc tạo ra nô lệ tình dục do tâm trí kiểm soát cho những người giàu có và nổi tiếng, bao gồm cả các tổng thống Mỹ, và những nô lệ này bao gồm một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Xem bí mật lớn nhất để biết lý lịch của Monad. Các nghệ sĩ kiểm soát tâm trí ở Hollywood và ngành công nghiệp giải trí thường được hình dung với hình ảnh một con bướm. Bạn cũng có thể nhìn thấy vô số hình ảnh của các nghệ sĩ che hoặc nhấn mạnh một bên mắt và điều này thường biểu thị sự kiểm soát của Project Monad và hoặc Ella sùng bái mắt nhìn toàn cảnh, hình 307. Để biết thêm về điều này, hãy đặt dấu hiệu của người nổi tiếng vào các công cụ tìm kiếm văn bản và hình ảnh. Đây là những nghệ sĩ được Hollywood và ngành công nghiệp âm nhạc kiểm soát AI quảng bá nhiều nhất và được giới truyền thông lăng xê nhiều nhất. Các bài hát và chương trình sân khấu lấy cảm hứng từ huyền bí của họ thường được thiết kế để nhắm mục tiêu và kích dục các cô gái trẻ. Cá nhân tôi không lên án họ vì họ đang được lập trình kiểm soát tâm trí và bản thân sẽ bị lạm dụng như một phần của điều đó. Họ không biết những gì họ làm, dù sao thì hầu hết đều như vậy. Hình 307, số lần bạn nhìn thấy những người nổi tiếng che một bên mắt khi chụp ảnh công khai cao đến mức nực cười, trừ khi. MKUltra được điều hành bởi Phòng Tình báo Khoa học của CIA và Phòng Hoạt động đặc biệt của Quân đoàn Hóa học Hoa Kỳ. Ngay cả từ những gì được phép đi ra quy mô cũng rất lớn. Chương trình có sự tham gia của ít nhất 80 học viện ở Hoa Kỳ và Canada với các trường cao đẳng, đại học, bệnh viện, nhà tù và hiệp hội dược phẩm. Tất cả đều đóng góp vào một chương trình kiểm soát tâm trí bí mật nhằm xóa sổ hoặc thao túng tâm trí của các mục tiêu và phá hủy cuộc sống của họ. Đây là trang web đang hoạt động trở lại. Một đối tượng, người lớn đã xóa ký ức của cô ấy đến nỗi cô ấy phải được dạy lại cách đi vệ sinh. Giám đốc CIA Stan Finkelner đã làm chứng vào năm 1977 rằng MKUltra được tạo ra để khám phá việc sử dụng các vật liệu sinh học và hóa học trong việc thay đổi hành vi của con người. Nhưng đó chỉ là một phần của những gì đã xảy ra. MK là viết tắt của điều khiển tâm trí, nhưng họ sử dụng cách viết tiếng Đức để tôn trọng Đức Quốc xã, kẻ điều hành chiến dịch và họ bao gồm Joseph Mengele, thiên thần của cái chết, trong các trại tập trung, người đã thực hiện kiểm soát tâm trí và thí nghiệm di truyền trên trẻ em ở Đức Quốc xã. Đức sử dụng các cặp song sinh làm nhóm kiểm soát để theo dõi hiệu quả mà công việc của anh ấy đang có, hình 308. Arizona Wider nói rằng Mengele là một trong những người kiểm soát tâm trí của cô khi còn nhỏ ở Hoa Kỳ. Anh ta nằm trong số 1.600 người điều khiển tâm trí, nhà di truyền học, nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên người Đức được bí mật đưa đến Hoa Kỳ sau chiến tranh dưới sự điều hành của mạng lưới tình báo Hoa Kỳ, Vatican có tên Project Paperclip để tiếp tục tội ác chống lại loài người và phát triển công nghệ tiên tiến. Nhiều người trong số này là thành viên của đảng quốc xã. Mengele và Adolf Hitler, những người không chết khi chiến tranh kết thúc, cũng được chuyển đến Argentina ở Nam Mỹ. Không có biên giới với bàn tay ẩn. Đó là lý do tại sao gia đình Rockefeller tài trợ toàn bộ một tầng của một trường đại học Đức cho chuyên gia tần nợ Rudin về sự thuần chủng chủng tộc của Hitler để theo đuổi các chương trình ưu sinh của ông ta. Gia đình Rockefeller đã và đang là lực lượng chính đằng sau phong trào ưu sinh, xem. Và sự thật sẽ đặt bạn tự do. Nhân viên dự án kẹp giấy được giúp trốn khỏi Đức đã thành lập NASA, NASA. Nhà khoa học tên lửa Wernher von Braun, một thành viên của đảng quốc xã, cũng nằm trong số đó. Trong chiến tranh, ông là bộ não đứng sau tên lửa V-2 chết người nhắm vào nước Anh, và khi dự án Paperclip đưa ông đến Mỹ, ông tiếp tục thiết kế tên lửa đẩy Saturn V cho chương trình Apollo Moon. The Hidden Hand thông qua web đã bí mật tạo ra cả hai cuộc chiến tranh thế giới bằng cách kiểm soát tất cả các bên, xem lại. Và sự thật sẽ đặt bạn tự do và biến đổi xã hội toàn cầu trong quá trình này. Arizona Wider đã kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của cô ấy với Mengele, người hoạt động dưới tên Dr. Green ở Hoa Kỳ trong MKUltra khi anh ta không ở Nam Mỹ với Hitler, xem Children of the Matrix. Một trong những địa điểm MKUltra của Mengele là trạm vũ khí hải quân Hồ Trung Hoa ở California mà tôi đã mô tả trước đó. Người tố giác hải quân William Tomkin cho biết vào năm 2015 rằng Reptilian đã làm việc với Đức Quốc xã ở Đức và điều đó càng có ý nghĩa hơn về những gì những người trong cuộc đã nói với tôi vào những năm 1990 về việc nhìn thấy những tên quốc xã hàng đầu bao gồm Adolf Hitler và Joseph Mengele tại Hồ Trung Hoa, trong khi những người khác mô tả trải nghiệm của họ với những con bò sát trong cùng một cơ sở ngầm đó. Từ lâu đã có những tuyên bố về một căn cứ của bò sát ở Nam Cực, nơi mà nhiều người Đức Quốc xã đã đứng đầu trong những tháng cuối cùng của cuộc chiến. Hình 308, thần chết Joseph Mengele. MKUltra được thành lập dựa trên cái được gọi là kiểm soát tâm trí dựa trên chấn thương và lý tưởng là họ muốn bắt đầu với trẻ em trước khoảng 6 tuổi, trong khi các lộ trình não bộ vẫn đang hình thành, mặc dù nó vẫn có thể được bắt đầu sau đó. Chúng gây ra những nỗi kinh hoàng khôn lường cho những đứa trẻ này, thực sự không thể tả được, và điều này khiến chúng phân ly hoặc chặn ký ức về những gì chúng đã trải qua. Hãy tưởng tượng những đứa trẻ nhỏ bị buộc phải nhìn những đứa trẻ và động vật khác mà chúng yêu quý bị hy sinh bằng một nhát dao cắt ngang cổ họng trong khi biết rằng chúng có thể là người tiếp theo. Hãy tưởng tượng bị bắt để ăn thịt hiến tế hoặc bào thai, và khiếp sợ nhện hoặc trắng khi bị bỏ lại trong một cái hố tối với chúng trong nhiều giờ liên tục. Tôi đã được kể tất cả những câu chuyện này và tệ hơn nhiều lần trên khắp thế giới. Những vụ chặt đầu mà trẻ em bị các nhóm khủng bố IS do phương Tây tài trợ buộc phải chứng kiến và thực hiện đều là một phần của quá trình làm mất nhạy cảm và thao túng cảm giác thực tế của chúng. ISIS hay nhà nước Hồi giáo là một nhánh của chủ nghĩa Satan được quân sự hóa và bản thân quân đội trên toàn thế giới cũng vậy. Chiến tranh là những nghi lễ hoang mang hàng loạt đối với những người bệnh hoạn này. Các ngăn khép kín được tạo ra bởi tâm trí bị tổn thương, đằng sau đó là những ký ức khủng khiếp được che giấu và chúng được gọi trong ngành kiểm soát tâm trí là thay đổi, giống như trong các trạng thái bị thay đổi. Hiệu ứng này được gọi là rối loạn nhận dạng phân ly hay trước đây là rối loạn đa nhân cách, và đây là quá trình tâm thần tương tự khiến người ta không còn nhớ gì về tác động trong một vụ tai nạn đường bộ nghiêm trọng. Mỗi ngăn khép kín sau đó bị chiếm quyền điều khiển bởi những kẻ thao túng tâm trí để được lập trình cho các nhiệm vụ khác nhau, nô lệ tình dục, sát thủ, khủng bố, thậm chí cả những người vận chuyển thông tin giống như máy tính giữa các tác nhân của web trong một quá trình mà họ gọi là tệp tâm trí. Họ được cho cái được gọi là frang thay đổi, tức là tính cách thường tương tác với thế giới và mọi người nghĩ là họ, và bản thân họ cũng nghĩ là họ. Nhưng những cái gọi là thay đổi phía sau, trong tiềm thức được chuẩn bị để mở bằng các mã cụ thể để thay thế ngay lập tức thay đổi phía trước. Những mã này được gọi theo cách nói của điều khiển tâm trí là trigger. Chúng có thể là một từ, cụm từ, âm thanh, bất cứ thứ gì họ chọn để mã hóa, và khi kích hoạt được phân phối, thay đổi phía sau được lập trình sẽ trở thành thay đổi phía trước và thực hiện hành vi được lập trình của nó, hình 309. Trẻ em và phụ nữ trẻ bị lạm dụng tình dục và bạo lực làm thay đổi nhận thức bởi một số người nổi tiếng nhất trên trái đất, và sau đó thay đổi phía trước được quay lại mà không biết gì về những gì đã xảy ra. Một ngày nọ, tôi ngồi với một nhà trị liệu ở London khi cô ấy mở và đóng những thay đổi của một khách hàng bằng cách sử dụng các mã mà cô ấy đã mất nhiều tháng để gợi ra bằng các kỹ thuật tâm lý khác nhau. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các tính cách khác nhau xuất hiện ngay lập tức với mỗi mã. Họ khác nhau về độ tuổi, giọng nói, thậm chí cả khuôn mặt, đã được thay đổi hình dạng, và có một điểm thay đổi thực sự xấu xa mặc dù người thay đổi phía trước của người đó là tốt bụng và hiền lành. Những thay đổi xấu xa này được lập trình và kích hoạt trong những người như Arizona Wilder để tiến hành nghi lễ Satan cho họ, nhưng sau đó không nhớ, trừ khi các ngăn bị phá vỡ sau đó như họ đã làm với cô ấy. Vấn đề mà những người thao túng gặp phải là ở độ tuổi 30 đến 40, tâm trí có thể trở nên đủ mạnh để bắt đầu phá bỏ các bức tường lửa, và khi điều đó xảy ra, ký ức ảnh được giải phóng vào nhận thức có ý thức. Chúng được chụp ảnh vì ảnh hưởng của chấn thương nặng trong việc tập trung tâm trí. Hầu hết các tài sản cấp cao do trí óc kiểm soát, những người có khả năng biết quá nhiều sẽ bị giết sau 30 tuổi để tránh bị phơi bày như vậy, trong khi những người khác sống sót kể về những trải nghiệm phi thường đến mức ít người tin vào chúng. Tôi đã dành nhiều năm để nghiên cứu điều này và nói chuyện với những người sống sót ở Bắc Mỹ, châu Âu, Úc và những nơi khác, những người đã tìm lại được ký ức. Thật đau lòng khi nghe những câu chuyện của họ về những gì đã xảy ra với họ ngay cả khi còn nhỏ, và biết rằng điều này đang phổ biến trên toàn cầu cho đến ngày nay. Các chủ đề và kinh nghiệm chung của họ và những người giàu có và nổi tiếng mà họ kể tên là hoàn toàn hấp dẫn và nhất quán. Nhiều diễn viên và nữ diễn viên ở Hollywood, ca sĩ và các nghệ sĩ giải trí khác đang bị kiểm soát tâm trí dựa trên chấn thương để phục vụ chương trình lập trình nhận thức đại chúng mà tôi sẽ mô tả, và bạn sẽ thấy chương trình đôi khi bị hỏng khi họ mất kiểm soát và làm những điều điên rồ. Một phản ứng có thể là tuyệt vọng thay đổi cách nhìn của họ, thay đổi cách họ hiện tại, và đây là những gì đã xảy ra với Arizona Wilder. Nhuộm hoặc cắt tóc là một trong những phương pháp mà họ sử dụng. Ngày nay, công nghệ đang tiếp quản các chương trình kiểm soát tâm trí, cho phép chúng đi thẳng đến hệ thống xử lý thông tin của não bộ thông qua phương tiện điện, điện từ, tần số và vi mạch. Hình 309, các thay đổi được phân chia theo từng ngăn trong lập trình kiểm soát tâm trí với biểu tượng con bướm của Project Monarch. Hình 310, Cathy O'Brien kể về những trải nghiệm phi thường của cô ấy trong Transformatino of America. Những người hầu của Satan. Việc kiểm soát tâm trí đối với các cá nhân, dân số nói chung và thậm chí cả nội dung của web nhằm đảm bảo không có bất ngờ, hành vi bất ngờ hoặc các tình huống và phản ứng mà Eli không thể đoán trước được. Họ không quan tâm đến việc kiểm soát một bên trong trò chơi bóng đá mang tính biểu tượng. Họ muốn kiểm soát cả hai bên và trọng tài để họ biết kết quả trước khi trận đấu bắt đầu. Tổng thống và nhiều chính trị gia hàng đầu bị kiểm soát tâm trí vì lý do này. Kiểm soát tâm trí là bảo hiểm của Eli. Đưa các từ Bill Clinton, kiểm soát tâm trí và phản quốc vào YouTube và bạn sẽ thấy rõ cách lập trình của ông ấy. Tôi thực sự giới thiệu cuốn sách Transformatino of America kể chi tiết những trải nghiệm kinh hoàng và kinh hoàng của Cathy O'Brien, người Mỹ tóc vàng, mắt xanh trong dự án Monarch, hình 310. Cathy, người mà tôi đã gặp nhiều lần và vẫn giữ liên lạc, đã bị gia đình Satan của cô ấy giám sát gần như ngay từ khi mới sinh ra bởi hạ nghị sĩ Gerafor, người sẽ kích động một cuộc điều tra, che đậy, khi anh ấy trở thành Hoa Kỳ. Tổng thống tham gia vào các chương trình kiểm soát tâm trí mà ông là một phần của nó. Dòng tên cũng tham gia rất nhiều vào việc lập trình của Cathy bởi vì cốt lõi bên trong của nó, đây là một hoạt động của Satanic làm việc cho web thông qua nhà thờ Công giáo La Mã. Những kẻ bạo hành cô bao gồm cha George Bush, Dick Cheney, Ronald Reagan và Bill và Hillary Clinton. Arizona Wilder, người tôi đã gặp riêng và nhiều năm sau Cathy cũng gắn bó với dự án Monarch. Cả hai đều mô tả những trải nghiệm ngoài hành tinh của bò sát trong thời gian bị giam cầm kiểm soát tâm trí của họ. Kathy giải thích của cô ấy về một ảo ảnh là một phần trong chương trình của cô ấy, nhưng Arizona lại mô tả những vật thay đổi hình dạng của loài bò sát theo nghĩa đen. Kathy viết trong Transformatino of America về trải nghiệm với cha George Bush trong một văn phòng ở Washington DC dưới thời chính quyền Reagan Bush khi ông mở một cuốn sách mô tả cái mà ông gọi là người ngoài hành tinh giống thằng lằn từ một nơi xa xôi không gian sâu thẳm. Cô ấy nói rằng Bush đã tự nhận là một trong số họ và sau đó xuất hiện để biến đổi giống như một con tắc kè hoa thành một loài bò sát. Kathy mô tả cách Bill và Bob Bennett, hai nhân vật chính trị nổi tiếng trong cùng thời kỳ, đã cho cô ấy dùng thuốc thay đổi tâm trí tại phòng thí nghiệm kiểm soát tâm trí Goddard Space Flight Center của NASA. Cô ấy nói rằng họ nói với cô ấy rằng họ là người ngoài hành tinh với chiều không gian này, hai sinh vật đến từ một mặt phẳng khác. Kathy nhớ lại những gì đã xảy ra tiếp theo. Màn hình ánh sáng công nghệ cao xung quanh đã thuyết phục tôi rằng tôi đang chuyển đổi kích thước với chúng. Một tia sáng laser chiếu vào bức tường đen trước mặt tôi. Nó dường như nổ tung thành một cái nhìn toàn cảnh về một bữa tiệc cocktail của Nhà Trắng, như thể tôi đã biến đổi các chiều không gian và đứng giữa chúng. Không nhận ra ai, tôi lúng cuống hỏi, những người này là ai? Họ không phải là người và đây không phải là tàu vũ trụ, Bill Bennett nói. Khi anh ấy nói, cảnh ảnh ba chiều đã thay đổi một chút cho đến khi mọi người dường như là người ngoài hành tinh giống thằng lằn. Chào mừng đến với tầng thứ hai của tầng ngầm. Đây chỉ là một tấm gương phản chiếu của không gian thứ nhất, một chiều không gian ngoài hành tinh. Chúng ta đến từ một mặt phẳng xuyên chiều mở rộng và bao gồm tất cả các chiều. Tôi đã đưa bạn đi qua chiều không gian của tôi như một phương tiện thiết lập những lưu giữ trong tâm trí bạn mạnh mẽ hơn so với mặt phẳng trái đất cho phép, Bill Bennett đã nói. Là người xa lạ, tôi chỉ đơn giản là biến suy nghĩ của tôi thành suy nghĩ của bạn bằng cách chiếu chúng vào tâm trí bạn. Suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của bạn. Kathy O'Brien tin rằng trải nghiệm này là thao tác kiểm soát tâm trí, nhưng Arizona Wider thì không. Nhập các từ Confessing of a Mother Goddess vào cơ sở tìm kiếm tại davidic.com và bạn có thể thấy một cuộc phỏng vấn mà tôi đã thực hiện với Arizona vào năm 1999. Mother Goddess đề cập đến danh hiệu mà bà có trong hệ thống phân cấp nghi lễ Satanic khi Satanic của bà. Thay đổi đã được kích hoạt. Cô ấy nói với tôi về việc tiến hành các nghi lễ cho LI của Mỹ và Hoàng gia Anh tại những nơi như lâu đài Balmoral ở Scotland với biểu tượng Sigil of Saturn và cô ấy đã mô tả bản chất thực sự của Hoàng gia khỏi con mắt của công chúng. Thái hậu, qua đời năm 2002 ở tuổi gần 102, vẫn còn sống khi tôi nói chuyện với Arizona. Cô ấy đã nói với tôi. Thái hậu lạnh lùng, một người khó ưa. Không ai trong nhóm của cô ấy thậm chí còn tin tưởng cô ấy. Họ đã đặt một cái tên thay thế theo tên của cô ấy. Họ gọi nó là Nữ Hoàng Đen. Tôi đã thấy cô ấy hy sinh mọi người. Tôi nhớ cô ấy đã đâm một con dao vào trực tràng của ai đó vào đêm mà hai cậu bé đã hy sinh. Một người 13 tuổi và người kia 18. Bạn cần quên rằng Thái Hậu dường như là một bà lão già yếu. Khi biến hình thành một con bò sát, cô ấy trở nên rất cao và mạnh mẽ. Một số trong số chúng mạnh đến mức có thể xé toạc một trái tim và tất cả chúng đều phát triển thêm vài feet khi chúng thay đổi hình dạng. Đây là chủ đề phổ biến khi mô tả việc thay đổi hình dạng. Arizona nói về nữ hoàng. Tôi đã thấy cô ấy hy sinh mọi người và ăn thịt và uống máu của họ. Một lần, cô ấy bị kích động với ham muốn máu đến nỗi cô ấy không cắt cổ nạn nhân từ trái sang phải theo nghi thức bình thường. Cô ấy chỉ phát điên, đâm và xé nát da thịt sau khi cô ấy đã biến hình thành một con bò sát. Khi thay đổi hình dạng, cô ấy có một khuôn mặt dài của loài bò sát, gần giống như một chiếc mỏ và có màu trắng nhạt. Thái hậu nhìn về cơ bản giống nhau, nhưng có điểm khác biệt. Cô ấy, nữ hoàng, cũng có những vết sưng tấy trên đầu và đôi mắt của cô ấy rất đáng sợ. Cô ấy rất hung dữ. Tôi đã thấy Thái tử Charles biến hình thành một con bò sát và làm tất cả những việc mà nữ hoàng làm. Tôi đã thấy anh ấy hy sinh những đứa con. Có rất nhiều sự cạnh tranh giữa họ về việc ai sẽ ăn phần nào của cơ thể và ai sẽ hấp thụ hơi thở cuối cùng của nạn nhân và đánh cắp linh hồn của họ. Tôi cũng đã thấy Andrew tham gia và tôi đã thấy hoàng tử Philip và em gái của Charles, Anne, tại các nghi lễ, nhưng họ đã không tham gia khi tôi ở đó. Khi Andrew thay đổi hình dạng, anh ta trông giống một trong những con thằn lằn hơn. Hoàng gia là một trong những kẻ tồi tệ nhất, được thôi, cho dù thích giết chóc, thích hiến tế và ăn thịt, họ là một trong những kẻ tồi tệ nhất trong số họ. Họ không quan tâm nếu bạn nhìn thấy nó. Bạn định nói với ai? Ai sẽ tin bạn? Họ cảm thấy đó là quyền bẩm sinh của họ và họ yêu thích điều đó. Họ yêu thích nó. Hình 311, Thái tử Charles và tổ tiên gia đình hoàng gia Anh của ông, người hy sinh hàng loạt Vlad the Impaler. Một trong những satanists khét tiếng nhất và những kẻ hiến tế hàng loạt cho con người là Vlad the Impaler, nhân vật mà Bram Stoker dựa trên những câu chuyện về Dracula của mình. Ông là người cai trị quý tộc thế kỷ 15 của Wallachia. Đây hiện là một phần của Romania, là trung tâm toàn cầu của các truyền thuyết về ma cà rồng, đặc biệt là vùng Transilvania. Tôi đã nói rằng phần mềm Satanic huyết thống lai tạo giữa các dòng máu để duy trì các chương trình thông tin và tính cách của chúng và những dòng máu này truyền qua lịch sử càng không bị pha loãng bởi các di truyền khác. Điều này cho phép chúng được theo dõi qua các thế hệ. Do đó, tôi không ngạc nhiên khi thấy rằng Vlad the Impaler là tổ tiên của cả hoàng gia Anh và gia đình Book. Thái tử Charles đã công khai thừa nhận mối liên hệ này và thường đến thăm Transylvania, nơi ông có tài sản và sở thích kinh doanh, hình 311. Cha của Vlad, Vlad Dracul, là một người khởi xướng hội rồng cổ đại, một trong những hội kín thân cận với người nhện có thể truy ngược về Ai Cập vào thời các pharaoh. Biểu tượng của nó là một con rồng có cánh treo trên cây thánh giá. Hãy nhớ đến Draco có cánh của hoàng gia, người đã tạo ra dòng máu lai hoàng tộc mà qua đó họ có thể trực tiếp thao túng thực tại của chúng ta. Hoàng gia, quý tộc quyền lực nhất và những bộ quần áo tối màu có huyết thống là hiện thân của Draconism. Biểu tượng của Vlad the Impaler là một con rắn đang nuốt chính cái đuôi của nó, Aurobo hoặc Leviathan được làm nổi bật bởi các bản thảo của ngộ đạo và tôn giáo của người Do Thái, hình 312. Danh hiệu Impaler xuất phát từ tình yêu của anh ấy khi đâm hàng nghìn người vào giáo và cọc và nhìn họ chết dần chết mòn trong khi uống máu của họ, điều này đưa chứng thái nhân cách lên một cấp độ hoàn toàn mới, hình 313. Vlad sẽ ký tên của mình là Draculi hoặc Drasulia, có nghĩa là con trai của quỷ hoặc con trai của người có mệnh lệnh của rồng. Mối liên hệ của gia đình Vlad với các hoàng gia Anh bắt nguồn từ bà của nữ hoàng, Mary of Teck, hình 314. Từ năm 1996 đến khoảng năm 2002, sự đồng bộ trong cuộc sống của tôi đã dẫn tôi đến một dòng người kể cho tôi nghe về kinh nghiệm của họ với loài bò sát và, hoặc những người thay đổi hình dạng dòng máu lai bò sát, không cần phải tìm kiếm gian khổ, bạn chỉ cần lần theo manh mối. Gia đình hoàng gia thường được nhắc đến trong quá trình tôi nghiên cứu về chủ nghĩa Satan và nạn ấu dâm ở Anh, Hoa Kỳ và Canada. Một năm trước khi gặp Arizona Wilder ở California, tôi đã được giới thiệu với Christine Fitzgerald, một người bạn thân và người bạn tâm giao của công nương Diana trong 9 năm. Họ đã ngừng liên lạc trước khi Diana bị thành lập Anh sát hại vào năm 1997, xem bí mật lớn nhất. Christine là một người chữa bệnh thay thế, người hiểu được nền tảng năng lượng của thực tế ảo tưởng. Cô ấy nói với tôi rằng những người thân thiện từ Mi Năm sẽ để lại tin nhắn cho Diana như thế nào tại trung tâm chữa bệnh của cô ấy gần Regent's Park ở London để cảnh báo rằng tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm. Christine không biết gì về những người nói với tôi về trải nghiệm của họ với loài bò sát bởi vì tôi chưa công khai điều đó. Tôi gặp cô ấy chỉ để nghe về mối quan hệ giữa Diana và các hoàng gia không có loài bò sát nào được đề cập đến. Nhưng cô ấy nói với tôi mà không cần nhắc nhở rằng Diana gọi Windsor là những con bò sát và những con thằn lằn và nói họ không phải là con người. Diana cũng đã nói rằng nữ hoàng là ác. Tôi chơi khăm và hỏi cô ấy muốn nói gì về loài bò sát và thằn lằn và cô ấy nói rằng gia đình hoàng gia có dòng máu bò sát chứ không phải con người. Đây là điều mà Arizona Wilder sau này sẽ nói cách xa hàng nghìn dặm ở Hoa Kỳ cùng với nhiều người khác. Christine Fitzgerald nói với tôi. Hình 312, logo của Vlad the Impaler. Hình 313, Vlad the Impaler, người bị ám ảnh bởi đau khổ, cái chết và máu. Hình 314, gia đình hoàng gia của Transylvania. Thái hậu, bây giờ đó là một mảnh phù thủy nghiêm túc. Thái hậu già hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ. Nói thật, vương gia chết chưa bao lâu, bọn họ vừa mới biến thái. Đó là một kiểu sao chép, nhưng theo một cách khác. Họ lấy những miếng thịt và xây dựng lại cơ thể từ từng chút một. Bởi vì nó là thằn lằn, bởi vì nó máu lạnh, nên việc thực hiện điều quái ác của Franken này dễ dàng hơn nhiều so với chúng ta. Các cơ thể khác nhau chỉ là các dao động điện khác nhau và chúng có bí mật đó, chúng có bí mật về các dòng điện vi mô, rất cụ thể, những sóng vô tuyến này thực sự tạo ra các cơ thể. Đây là những nguồn năng lượng mà tôi có được khi chữa bệnh. Tất nhiên, cô ấy đang nói về cách cơ thể là một hình chiếu của thông tin dạng sóng. Họ biết sự rung động của cuộc sống và bởi vì họ máu lạnh, họ là loài bò sát. Họ không có mong muốn làm cho trái đất trở nên hài hòa hoàn hảo như nó có thể có hoặc chữa lành trái đất khỏi những tổn thương đã gây ra. Trái đất đã bị tấn công vì các Jeons bởi những người ngoài trái đất khác nhau. Nó giống như một bóng đá quá lâu. Nơi này là bến xe buýt của nhiều người ngoài hành tinh khác nhau. Tất cả những người ngoài hành tinh này, họ có thể đối phó với bất cứ thứ gì, kể cả khí độc. Chúng luôn hạ cánh và đi lên từ ruột của trái đất. Ban đầu chúng trông giống như loài bò sát. Nhưng chúng trông giống chúng ta khi chúng ra ngoài nhờ sự rung động của điện, chìa khóa của cuộc sống mà tôi đã nói đến. Họ có thể thể hiện theo cách họ muốn. Tất cả kiến thức thực đã được lấy ra và cắt nhỏ và đưa trở lại theo một cách khác. Thái hậu là cốc trưởng của vùng này của châu Âu và họ có những người như bà ở mọi lục địa. Hầu hết mọi người, những người thích thú, không biết, bạn biết đấy, về loài bò sát. Họ chỉ sợ những người này vì họ quá mạnh mẽ. Hình 315, Anh, Canada, Úc và Khối Thịnh Vượng chung đang làm gì khi vẫn có một nguyên thủ quốc gia được chọn hoàn toàn theo huyết thống trong khi tự gọi mình là các nước tự do? Đây là những gì đang thực sự diễn ra và cách thế giới thực sự được kiểm soát, hình 315. Một lợi thế lớn mà AI có trong việc che giấu sự thật là những gì đang xảy ra và những gì được coi là đang xảy ra rất khác nhau. Khi những người như tôi phơi bày sự thật, chúng tôi sẽ bị chế giễu và bác bỏ bởi một phương tiện truyền thông và công chúng ngờ vực, nhưng về mặt công chúng, mọi thứ đang thay đổi. Christine Fitzgerald cũng nói với tôi vào cuối những năm 1990 rằng Jimmy Savile là một kẻ ấu dâm, cô ấy hóa ra đúng như vậy, rằng anh ta rất thân thiết với gia đình hoàng gia và rằng Diana ghét anh ta. Thật không may, cô ấy sẽ không lặp lại điều đó một cách công khai và dù sao thì đó cũng là lời nói của cô ấy chống lại anh ấy và tôi phải đợi cho đến khi anh ấy qua đời vào năm 2011 trước khi đăng thông tin này, mặc dù tôi đã nói với mọi người bằng lời nói bất cứ khi nào có thể. Một năm sau, câu chuyện về Savile bùng nổ trong nhận thức của công chúng trong một bộ phim tài liệu truyền hình. Savile là bạn và là người thu mua trẻ em cho cựu thủ tướng Edward Heath, người đã hy sinh và giết hại không biết bao nhiêu đứa trẻ và là một người biến hình satanic khác của loài bò sát. Heath được đặt tên cho tôi bởi một người phụ nữ khác mà tôi gặp trước khi tôi đề cập công khai nghiên cứu về loại bò sát của mình với bất kỳ ai. Tôi đã gặp cô ấy để thảo luận về kinh nghiệm của cô ấy với người chồng cũ, người mà cô ấy nói là một người theo chủ nghĩa satanic và từng là quản giáo tại Bunyambiri, một khu vực rừng và rừng rậm ở phía tây London thuộc sở hữu của khu tài chính do Archontic Reptilian kiểm soát hay còn gọi là Squaming, được gọi là thành phố London. Điều này đề cập đến một khu vực nhỏ ở London ban đầu ngày nay được gọi là thành phố chứ không phải toàn bộ đô thị rộng lớn của thủ đô Vương quốc Anh. Trên khắp thành phố, bạn nhìn thấy biểu tượng hoặc biểu tượng của loài bò sát và có một bức tượng bò sát bay khác tại điểm mà thành phố London gặp trung tâm hành nghề hợp pháp do Archontic Reptilian kiểm soát được gọi là quận Temple, hình 316 và 317. Cái tên Temple xuất phát từ nhà thờ Nagai Temla ban đầu được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 làm trụ sở chính ở London của họ, vẫn nằm giữa các tòa nhà hợp pháp và được xuất hiện trong bộ phim The Da Vinci Code năm 2006. Hiệp hội bí mật Nagai Temla từng sở hữu vùng đất này và vẫn kiểm soát mạng lưới luật pháp Temple và khu tài chính. Việc The City sở hữu Bunyambiri sẽ không liên quan gì đến những khu rừng và hoa xinh đẹp của nó, đó là điều chắc chắn. Tôi đã trò chuyện với người phụ nữ về những trải nghiệm của cô ấy ở đó, bao gồm việc lẻn qua khu rừng vào một đêm để tìm một nghi lễ đang diễn ra trong một khu khai hoang do Thủ tướng Edward Heath lúc bấy giờ tiến hành và cô ấy nói rằng bên cạnh anh ta là Thủ tướng Anthony Barber của anh ta. Họ đang đứng trong một vòng tròn của những người khác, tất cả đều mặc áo choàng. Chúng tôi đã hoàn thành cuộc trò chuyện và khi tôi quay đi, tôi nói rằng tôi đã nghe thấy những trải nghiệm kỳ lạ, từ những người ở cả hai bờ Đại Tây Dương, về việc nhìn thấy con người biến thành loài bò sát. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy thở hổn hển và tôi quay lại thì thấy cô ấy đang ôm lấy ngực mình. Cô ấy nói rằng cô ấy đã không nói với tôi về trải nghiệm của cô ấy khi nhìn thấy sự thay đổi hình dạng của Heath bởi vì cô ấy nghĩ rằng điều đó sẽ nghe có vẻ điên rồ ngay cả với tôi. Người phụ nữ nói rằng trong nghi lễ, Heath đã biến thành một thực thể bò sát. Cô nói, cuối cùng nó đã trở thành một loài reptilic toàn thân, phát triển kích thước khoảng 2 phút. Sự gia tăng kích thước này là một đặc điểm rất phổ biến của trải nghiệm thay đổi hình dạng và liên quan đến việc chuyển đổi từ nguồn thông tin năng lượng này sang nguồn thông tin khác có mã thông tin khác nhau. Cô ấy nói rằng Heath hơi có vẫy và nói chuyện khá tự nhiên, mặc dù nó có vẻ giống như khoảng cách xa, nếu bạn có thể tưởng tượng thời gian trôi qua ngắn ngủi, như với các cuộc điện thoại xuyên Đại Tây Dương cũ. Tôi đã được kể những câu chuyện như vậy rất nhiều lần trong khi mọi người và giới truyền thông nghĩ rằng tôi chỉ đang bịa ra chuyện đó hay gì đó. Không, cái chết tiệt này là có thật. Hình 316, đỉnh của loài bò sát bay ở khu tài chính thành phố London, là tổ của các hội kín và các nhóm Satan. Hình 317, loài bò sát bay nơi thành phố London gặp quận The Temple được đặt theo tên của một nhà thờ Nagai Temla gần đó. Hãy để ý xem những người này sống được bao lâu với những tấm gương của Thái hậu, Nữ hoàng, Hoàng thân Philip, David Rockefeller, Henry Kissinger, Edward Heath, v.v. Lão hóa được mã hóa trong dạng sóng, chương trình sinh học của trường thông tin sóng đứng. Họ có di truyền khác nhau, chương trình dạng sóng khác nhau, và họ không được điều trị giống như dân số chung. Từ thời cổ đại, máu của những người trẻ tuổi đã được tin rằng có thể làm chậm quá trình lão hóa, đó là một sự tương tác dạng sóng. Các nghiên cứu hiện đại đã ủng hộ điều này bao gồm cả một nghiên cứu của một công ty ở San Francisco, Ambrosia, là tên của thức ăn và đồ uống của các vị thần Hy Lạp được cho là mang lại sự bất tử. Nghiên cứu của Ambrosia phát hiện ra rằng việc truyền máu từ thanh niên làm giảm nguy cơ ung thư, sa sút trí tuệ và bệnh tim ở người lớn tuổi và AI tiêu thụ lượng máu dồi dào từ trẻ em. Người tố giác tình báo Hải quân Hoa Kỳ William Tompkins và nhiều người trong cuộc và những kẻ bắt cóc mà tôi từng gặp đều nói rằng người ngoài trái đất có thể sống hàng nghìn năm của chúng ta. Điều này khiến chúng trở thành sợi dây thao túng chung, trong khi con người ra vào thực tế này không bao giờ hiểu được điều gì đang thực sự xảy ra bởi vì chúng không ở đây đủ lâu. Nhiều người sẽ quay lại với phản xạ bác bỏ ý tưởng rằng bất cứ ai cũng có thể sống trong 3.000 năm. Nhưng, chờ đã. Body là một hình ba chiều. Tại sao hình ảnh ba chiều nên già đi? Tại sao trường thông tin năng lượng mà từ đó nó được giải mã tuổi? Không có lý do gì khiến nó phải trải qua chu kỳ sinh lão tử như nó vốn có. Nó được lập trình để làm như vậy và nhận thức được mở rộng có thể can thiệp vào chương trình đó. Những người chơi chính trong âm mưu bò sát ác chôn tiết sống lâu một phần là do di truyền lai của họ và một phần là do quá trình trường thọ do các chủ nhân bò sát của họ ban cho. Chừng nào dao động sống dừng còn nguyên vẹn thì bạn không thể chết. Cái mà chúng ta gọi là cái chết là khi nó dừng lại. Kết nối Rothschild. Cách đây vài năm, tôi đã có một bức thư dài với một người Mỹ nói rằng anh ta là Philip Eugene Rothschild và là một trong hàng trăm nghìn con đẻ hợp pháp và bất hợp pháp của gia đình huyền bí và tài chính hùng mạnh này. Không, điều này không có nghĩa là người Rothschild đã quan hệ tình dục hàng trăm nghìn lần. Con cái của họ được tạo ra thông qua các ngân hàng tinh trùng bí mật và những đứa trẻ được nuôi dưỡng dưới những cái tên khác nhau, trong khi tất cả đều là dòng dõi của di truyền học Rothschild, phần mềm thông tin. Các gia đình huyết thống lớn khác cũng làm như vậy và những đứa con ẩn mình của họ sau này trở thành những ánh sáng hàng đầu trong chính trị, kinh doanh, ngân hàng, truyền thông, tôn giáo, khoa học, y học, học thuật, v.v. trong khi không có mối liên hệ rõ ràng nào với Rothschild, Rockefeller hay bất cứ ai. Thường thì bọn trẻ thậm chí không biết mình là ai và nghĩ rằng việc chúng vươn lên dẫn đầu là do tình cờ, khả năng và sự may mắn, mặc dù cuối cùng điều quan trọng nhất trong số chúng sẽ được kể ra. Di truyền lai đảm bảo sở hữu bò sát ác chôn tiết mạnh mẽ vì khả năng tương thích tần số của chúng với các chủ ẩn của chúng. Họ được giới thiệu với xã hội bí mật và các nghi lễ của Satan được thiết kế để nhốt họ vào tần số của loài bò sát, và sau đó họ không chỉ là phương tiện sinh học cho các thực thể thực tại khác. Philip Eugene Rothschild đang sống dưới một cái tên khác khi chúng tôi liên lạc với nhau sau khi từ chối vai trò của người thao túng Rothschild trong nhà thờ Thiên Chúa giáo. Anh ta nói rằng cha anh ta là nam tước Philip de Rothschild của điện trang sản xuất rượu Mountain Rothschild ở Pháp và rằng anh ta đã được thụ thai thông qua loạn luân huyền bí. Nam tước, người Draconison bị ám ảnh bởi hệ thống cấp bậc, yêu thích danh hiệu của họ, qua đời ở tuổi 86 vào năm 1988, hình 318. Cha tôi là một cao thủ suy đồi cũng như một người theo chủ nghĩa Satanist bậc thầy và kẻ ghét bỏ Chúa, Philip again nói với tôi, nhưng ông ấy yêu những cánh đồng và rượu vang như thế nào? Anh ấy thường nói rằng nó mang lại sự nguyên thủy trong anh ấy. Những khu sản xuất rượu vang đó hiện thuộc sở hữu của con gái nam tước Philip, Baron Philippine, người có sở thích đối với rượu vang Baphomet, sao thổ, hình 319. Philip Eugene nói rằng cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của anh ấy và anh ấy đã sống trên khu đất này trong phần lớn thời thơ ấu và thiếu niên của mình. Tôi bị kìm hãm bởi sức mạnh tình cảm của loạn luân mà. Trong văn hóa của họ là bình thường và đáng được ngưỡng mộ. Tôi đã nghe điều này rất nhiều lần về các gia đình LI. Loạn luân chỉ đơn giản là một phần của cuộc sống và thời thơ ấu áp đặt khả năng kiểm soát tâm lý suốt đời đối với con cái. Philip Eugene cho biết dòng máu là phương tiện cho các thực thể ma quỷ và rằng là một hậu duệ của Rothschild, tôi đã bị quỷ ám tối đa. Anh ấy nói với tôi. Hình 318, nam tước Philip de Rothschild. Hình 319, nam tước Philippine de Rothschild yêu chiếc trăm cài áo Baphomet, sao thổ, của mình. Tôi có mặt trong cái chết của cha tôi vào năm 1988, nhận được quyền lực của ông và sự ủy thác để thực hiện số phận của tôi trong âm mưu lớn của gia đình tôi. Giống như những đứa trẻ khác của họ, tôi đóng một vai trò quan trọng trong cuộc nổi dậy của gia đình tôi khỏi Chúa. Khi tôi xem CNN, tôi giật mình khi thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc hiện nay trên sân khấu thế giới về chính trị, nghệ thuật, tài chính, thời trang và kinh doanh. Tôi lớn lên cùng với những người này, gặp họ tại các địa điểm thờ cúng nghi lễ và ở các trung tâm quyền lực. Các nhà tài chính, nghệ sĩ, hoàng gia, và thậm chí cả tổng thống, tất cả những người sống tách biệt này đều làm việc và âm mưu ngày hôm nay để mang lại một trật tự thế giới mới. Những người này, giống như tôi, là SRA, GIG, kiểm soát tâm trí rối loạn nhận dạng phân ly và lạm dụng một cách mang rợ. Tổng thống không phân ly cuối cùng của Hoa Kỳ là Dwight Eisenhower, ngoại trừ anh ta, tất cả mọi người kể từ Teddy Roosevelt đều mắc chứng rối loạn phân ly ở mức độ nào đó và mức độ dính líu đến những điều huyền bí. Tổng thống Clinton mắc chứng rối loạn đa nhân cách toàn diện do tâm trí ông ấy kiểm soát và là một thầy phù thủy tích cực trong các tôn giáo bí ẩn về quỷ Satan. Điều này cũng đúng với Al Gore, tôi đã biết Mr. Clinton và Gore từ thời thơ ấu của chúng tôi như những người vệ tinh năng động và hiệu quả. Điều này có ý nghĩa gì khi các nhà lãnh đạo tâm thần ném bom dân thường mà không để lại hậu quả về mặt tình cảm và go bước lên phía trước với tư cách là người bình phong và bán hàng cho trò lừa bịp trái đất do con người gây ra? Philip Eugene sau đó giải thích cách các dòng máu được mở rộng và vai trò mà anh ta được giao trong âm mưu của Rothschild trong việc kiểm soát cơ đốc giáo. Giống như hàng trăm nghìn đứa con ruột khác của gia tộc huyền bí Rothschild này, tôi có vị trí và chức năng của mình trong nỗ lực kiểm soát thế giới của gia tộc này. Những nỗ lực của tôi và gia đình tôi đã cố gắng để một thành viên của giới quý tộc châu Âu của gia đình Habsburg đảm nhận vị trí ưu việt hơn nhân loại, một vị trí được cơ đốc giáo gọi là Antichrist. Trong khi những người khác được đưa vào chính phủ, học viện, kinh doanh hoặc giải trí, vị trí của tôi là trong thân thể của Chúa Kitô, cơ đốc giáo. Tôi đã trở thành tâm điểm cho sức mạnh tâm linh và là người điều khiển một giáo phái trong nhà thờ này. Trong nhà thờ này có những người mà tôi đã biết cả đời, là người điều khiển và trung tâm quyền lực của cả nhà tiên tri giả và kẻ chống Chúa của gia tộc Rothschild. Nhiều cơ đốc nhân được phân tách trong thân thể Chúa Giêsu Christ giữ các vị trí huyền bí, thiêng liêng tương tự như một phần của trật tự thế giới mới của Satan. Trong con người tôi là hiện thân của ngôi sao ban mai Luciferin trong nhà thờ. Tôi đại diện cho sự hiện diện của tất cả các vệ tinh khác có liên quan đến tôi trong sao mai, tinh thần của họ đã hiện diện trong tôi trong nhà thờ. Được xây dựng thông qua nghi lễ nhưng được sức mạnh bởi quân đoàn linh hồn, tôi là một tập trung tinh thần và con người của năng lượng Satanic công ty vào thân thể của Chúa Kitô. Mọi thứ đều là về năng lượng, tần số và cách thế giới của những người được nhìn thấy được điều khiển từ những người không nhìn thấy. AI mà bạn nhìn thấy chỉ là phương tiện cho bò sát Archontic. AI mà bạn không nhìn thấy và hệ thống phân cấp của những người không nhìn thấy sẽ trở thành hệ thống phân cấp của những người được nhìn thấy. Sức mạnh của Satan trong thế giới con người là tất cả về sức mạnh của các thực thể sở hữu. Các nghi lễ được thiết kế để kết nối mạnh mẽ những người bắt đầu với tần số Satanic, sự biến dạng tự nhận thức của Demiurge và biểu hiện của nó thông qua Reptilian, Grace và những người khác. Đây là nguồn gốc của việc bán linh hồn của bạn cho Satan hoặc bước vào cái mà họ gọi là hôn nhân với Satan, sự chiếm hữu. Như một nhân chứng bị lạm dụng một cách điên cuồng trên truyền hình Úc, bạn càng trở nên thấp kém, bạn càng trở nên thấp hèn hơn. Satan càng hài lòng với bạn. Nói cách khác, bạn trở thành kẻ méo mó. Điều này là trực tiếp từ hệ thống tín ngưỡng của chủ nghĩa thẳng thắn Sabaten, trong đó sự sa đọa là một hình thức tôn thờ. Nhân tiện, với sự kiểm soát của Rothschild đối với cơ đốc giáo, cơ hội để bất kỳ giáo hoàng nào độc lập với họ là gì? Người cuối cùng đã cố gắng trở thành giáo hoàng John Paul II và ông đã bị sát hại vào năm 1978 trong khi cố gắng thanh trừng Vatican của các điệp viên hội tam điểm miệt. Ông qua đời sau 33 ngày vô cùng quan trọng về phương diện hội tam điểm miệt. Các AI yêu thích những con số của họ nhiều như tiêu đề của họ. Philip Eugene Rothschild xác nhận rằng các dòng máu cầm quyền là những con lai được lai tạo với những gì bạn gọi là bò sát, và cũng là tầm quan trọng của hoàng gia Anh trong hệ thống phân cấp Satan. Ông đã đề cập đến hoàng thân Philip đặc biệt. Philip Eugene đã tham dự nhiều nghi lễ Satan, nơi những người giàu có và nổi tiếng sẽ tập hợp để thờ cúng những người chủ và những người sở hữu vô hình của họ. Anh ấy nói với tôi. Tôi có thể nhớ lại Rockefeller và Bùi đang tham dự các nghi lễ, nhưng không bao giờ có quyền tối cao để lãnh đạo họ. Tôi vẫn coi họ là tay sai chứ không phải môi giới thực sự của quyền lực huyền bí. Ngoại trừ Alan Greenspan, người đứng đầu lâu năm của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, hầu hết những nghiên cứu sinh này đều là những người theo trại về những điều huyền bí, chủ yếu vì quyền lực kinh tế và uy tín. Greenspan, tôi nhớ lại, là một người có sức mạnh tinh thần, huyền bí to lớn và có thể khiến Bush và các Rockefeller trẻ tuổi thu mình lại chỉ trong nháy mắt. Cựu giám đốc CIA Casey, cũng như hầu hết các lãnh đạo CIA trong 40 năm qua, Henry Kissinger và Warren Christopher, cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã tham dự các cuộc họp không theo nghi thức và một số nghi lễ huyền bí, nhưng cũng trở lại phòng trưng bày. Hình 320, Alan Greenspan. Chủ nghĩa Zionic Alan Greenspan là người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang từ năm 1987 đến năm 2006 dưới thời các tổng thống Ronald Reagan, Bush cha, Bill Clinton và Boy George Bush. Hình 320. Họ không chọn anh ta, họ được chủ nhân của họ yêu cầu bổ nhiệm anh ta. Hệ thống phân cấp của Satan luôn lấn át hệ thống phân cấp chính trị. Khi Greenspan nghỉ hưu khỏi phép, ông được trao một vị trí danh dự tại kho bạc Anh hoặc kho bạc của nữ hoàng để chính xác hơn. Tôi xuất bản toàn bộ một tài liệu trong Human Razor Gate of Yonance được cho là được viết bởi một Satanic người Úc trong những ngày hấp hối của ông ấy và tôi đã phơi bày dài dòng về chủ nghĩa Satan trong cuốn sách đó. Tôi không thể chắc chắn rằng tài liệu này là thật, nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng bất cứ ai chịu trách nhiệm đều có kiến thức sâu rộng về chủ nghĩa Satan và cách nó lây nhiễm các tầng lớp hoàng gia, tài chính và chính trị. Đây không phải là một lời thú nhận trong giường chết như một lời mô tả ngạo mạn về cách những người Satan điều hành thế giới. Người viết cho biết anh ta đến từ Alpha Logger của chủ nghĩa Satan ở Sydney và tuyên bố rằng ảnh hưởng của chủ nghĩa Satan hiện đang lan rộng đến mức không thể dễ dàng nhận thấy. Trong số các cấp cao nhất, một số là chính trị gia, bác sĩ y tế, sĩ quan cảnh sát cấp cao, luật sư, chuyên gia quảng cáo, quân nhân được trang trí, nhân vật truyền thông, người mẫu thời trang và nhân viên xã hội. Trong số các cấp bậc thấp nhất, thường là tạm thời, là gái mại dâm, buôn bán ma túy nhỏ và một số học sinh trung học. Một số hoạt động từ sương mù. Nạn nhân của họ bị mất trí nhớ nhanh chóng bởi một loạt các biện pháp kiểm soát tâm trí và các chiến thuật tra tấn tâm lý khiến bất kỳ người bình thường nào cũng tê liệt vì sợ hãi rằng mọi thứ không như họ tưởng và họ đã không xảy ra trong một thời gian dài. Những người tài năng nhất trong số họ có lối sống duy trì tội phạm, nhưng được phủ lên mình một lớp vỏ mỏng của sự chuyên nghiệp và kiến thức đáng nể. Đề cập đến các nhân viên xã hội có thể khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng họ là phương tiện mà thông qua đó trẻ em thường bị đánh cắp để đặt hàng, bị các nhân viên xã hội có liên kết với văn hóa đưa từ nhà của trẻ em và cha mẹ yêu thương trong các tòa án, gia đình, bí mật sử dụng bằng chứng ngụy tạo. Điều này hiện đã được thực hiện trên quy mô công nghiệp ở Anh, Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Tôi đã đề cập đến Island Mafia trên Isle of Wight nơi tôi sống rằng họ kiểm soát các dịch vụ xã hội và điều này xảy ra hầu như ở khắp mọi nơi với các nhân viên xã hội không phải Satan hầu như luôn chìm trong bóng tối về những gì đang xảy ra xung quanh họ. Các tòa án gia đình bí mật không thể được báo cáo đã cho phép giáo phái đánh cắp trẻ em để đặt hàng và sau đó, một cái cớ giả mạo được tạo ra để bắt chúng khỏi cha mẹ của chúng. Những thay đổi do Tony Blair đưa ra, tất nhiên, đã làm tăng số lượng lớn trẻ em bị nhà nước ở Anh bắt cóc. Những đứa trẻ bị giáo phái đánh cắp theo cách này sau đó được nhận nuôi bởi cha mẹ nuôi có liên hệ với giáo phái và được sử dụng cho mục đích tà giáo và ấu dâm. Một cặp vợ chồng người Florida đã nuôi dưỡng và nhận con nuôi ở Alabama đã bị buộc tội hàng trăm tội danh lạm dụng tình dục cấp độ 1, lạm dụng trẻ em, hiếp dâm cấp độ 1, hành hạ cấp độ 1, tra tấn tình dục, bạo lực bằng cách bóp cổ hoặc bóp nghẹt, dụ dỗ một đứa trẻ vì hành vi trái đạo đức mục đích, loạn luân, buôn bán người mức độ 1 và gây nguy hiểm cho phúc lợi của trẻ em. Tôi không nói rằng tất cả những đứa trẻ bị cha mẹ lấy đi đều bị bạo hành, tất nhiên là không, nhưng một số lượng lớn là như vậy. Alpha Logger Satanic mô tả cách các chính trị gia bị gài bẫy vào chủ nghĩa Satan và nạn ấu dâm và sau đó bị tống tiền để ủng hộ các chính sách và luật pháp do giáo phái yêu cầu. Các chính trị gia được giới thiệu bởi một bộ tiêu chí và tình huống được phân loại cẩn thận để họ có thể chấp nhận rằng nạn nhân của họ sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta. Những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục và lạm dụng tình dục bởi các chính trị gia trên toàn thế giới nhanh chóng được dùng làm vật tế thần. Ở Úc, các thi thể hầu như không bao giờ được phát hiện, vì Úc vẫn còn là một vùng đất hoang vu. Ở nước ngoài, hỏa táng là phương pháp được ưa chuộng và mặc dù Satanic Alpha Logger của Úc có thể tiếp cận nhà hỏa táng khi cần thiết, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Bạn có tin hay không, nhiều thi thể bị vứt qua một bên mỗi tuần ở một số vùng đất bụi rậm cô lập. Hỏa táng tư nhân là phương pháp xử lý vật hiến tế được ưa chuộng ở các quốc gia đông dân hơn. Người theo thuyết Satanic cũng đưa ra quan điểm rằng các nghi lễ liên tục được lặp lại tại các vị trí giống nhau trên lưới năng lượng đường lây, xoáy của trái đất vì tác dụng làm giảm tần số của điện từ, biển hoặc Internet vũ trụ mà chúng ta đang tương tác. Điều này, đến lượt nó, làm giảm tần số của trường năng lượng con người đối với những người không khai thác nhận thức ngoài mô phỏng. Tiền ma quỷ. Các thành viên giáo phái không cùng huyết thống vẫn có thể phục vụ chương trình nghị sự và nhận phần thưởng nếu họ rơi vào tầm kiểm soát của linh hồn giả mạo và bán linh hồn của mình cho quỷ dữ. Một bản thảo của Nag Hammadi Gnostic, Apocryphon của John, nói họ mang cho họ vàng, bạc, quà tặng và kim loại đồng, sắt, và mọi loại. Họ dụ họ vào sự cám dỗ để họ không nhớ đến chứng pronoia bất động của mình, nhận thức vượt qua ảo tưởng. Sau gần 30 năm nghiên cứu trên toàn thế giới, cách thức vận hành của hệ thống điều khiển trở thành một cuốn sách mở và chủ nghĩa Satan và nạn ấu dâm là cốt lõi của nó. Một chủ ngân hàng Thụy Sĩ đã nói với tạp chí Nga, Novin, vào năm 2011 về nền tảng thực sự của những người điều hành ngân hàng và tài chính toàn cầu. Những người này hư hỏng, bệnh tật trong tâm trí của họ, bệnh tật đến mức họ đầy rẫy những tệ nạn và những tệ nạn đó được giữ kín theo lệnh của họ, nhiều người đã trở thành chủ nghĩa Satan. Khi bạn đi vào một số ngân hàng, bạn sẽ thấy những biểu tượng thần thánh này, như trong ngân hàng Rothschild ở Zurich. Những người này bị kiểm soát bởi sự tống tiền vì những điểm yếu mà họ mắc phải. Họ phải làm theo mệnh lệnh nếu không sẽ bị lộ, bị tiêu diệt hoặc thậm chí bị giết. Những người như vậy sẽ quan tâm đến việc làm cho các gia đình trở nên vô gia cư và hủy hoại cuộc sống, thậm chí kết thúc cuộc sống bằng hành động của họ và các vụ tịch thu nhà hàng loạt. Không phải là một cơ hội. Khi bạn hiểu tâm lý mà chúng ta đang đối phó với thế giới sẽ trở thành tâm điểm. Ronald Bernard, một doanh nhân và nhà buôn tài chính người Hà Lan, đã công khai vào năm 2017 trong một cuộc phỏng vấn với Yevrai Media với những gì anh ấy nói là kinh nghiệm của anh ấy về mạng Satanic, hình 321. Đặt các từ có liên quan vào công cụ tìm kiếm và bạn có thể thấy mọi thứ mà anh ấy đã nói. Về cơ bản, anh ấy tuyên bố anh ấy đã làm rất tốt với tư cách là một doanh nhân đến mức anh ấy thu hút sự chú ý của nhóm tài chính toàn cầu và được yêu cầu tham gia cùng họ. Anh ấy nói rằng anh ấy đã được nói rằng anh ấy phải đặt lương tâm của mình trong tủ đông và không ở âm 18 độ mà là âm 100. Nếu anh ta không chuẩn bị để làm điều đó, anh ta không nên tham gia. Bernard cho biết anh đồng ý trong khi không biết điều này thực sự có ý nghĩa gì, nhưng anh muốn tìm hiểu. Anh tham gia vào các giao dịch tài chính bí mật giữa các chính phủ, cơ quan an ninh, các tập đoàn và các nhóm khủng bố và thao túng hệ thống tài chính thế giới. Ông thấy rằng các cơ quan an ninh của chính phủ thực sự là những hoạt động tội phạm, một quan điểm mà tôi đã làm trong nhiều thập kỷ, và làm thế nào ở trung tâm chỉ có một số rất ít người kiểm soát tài chính toàn cầu. Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi anh ta được thông báo rằng người đứng đầu một công ty Ý đã tự tử và bỏ lại gia đình sau một cuộc tấn công của bộ tộc làm sụp đổ đồng tiền cũ của Ý, đồng Lira. Các đồng nghiệp của Bernard đã chế giễu và cười nhạo số phận của người đàn ông và anh ta nói rằng đây là lúc tủ đông lạnh của anh ta bắt đầu trục trặc và ý thức của anh ta bắt đầu quay trở lại. Điểm đột phá xảy ra khi anh ta được yêu cầu hy sinh một đứa.